Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, bá đạo tổng giám đốc. Nhan Như Ngọc, converter Dung Kiều cầu phiếu trong thành phố Hải, khu nhà ở Cẩm Tú, ở bên này là trong thành phố Hải nhà lầu tốt nhất khu vực, mà khu nhà ở Cẩm Tú trung tâm, bên này có một chàng cùng người khác bất đồng biệt thự. Biệt thự này so với chung quanh biệt thự, chiếm cứ bộ mặt, lớn hơn 3 lần, có thể ở tốt như vậy khu vực, biệt thự có diện tích như vậy, có thể tưởng tượng cái này ở người thân phận hiển hách. Mà biệt thự này người có, chính là trong thành phố Hải tập đoàn Nhan Thị, có thể nói là tập đoàn thứ nhất, làm trong thành phố Hải các loại làm ăn, đều có nhất định thành tựu, nguy nga lộng lẫy trang sức. Bên trong cách cục, mang một ít nếp xưa, mỗi một món trang sức, không thể nghi ngờ đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Thời khắc này, ở phòng khách trên ghế salon một người phụ nữ ngồi. Người phụ nữ này có dung mạo tuyệt mỹ, nó nhất cử nhất động, cũng cho một người một loại sức hấp dẫn cực lớn. Nếu là Dịch Tiểu Phi ở nơi này, nhất định sẽ thời gian thứ nhất nhận ra đối phương. Đây chính là cùng hắn phát sinh qua quan hệ Nhan Như Ngọc, mà người phần là tập đoàn Nhan Thị Tổng Giám Đốc, chân chính bá đạo nữ tổng tài, Nhan Hải con gái lớn. Hôm nay Nhan Hải ở trong rất nhiều chuyện, cũng để cho con gái mình xử lý tập đoàn Nhan Thị sự việc, mà có thể nhận trách nhiệm nặng nề này, liền mới có thể dự liệu được, Nhan Như Ngọc vậy ưu tú trình độ, đại tiểu thư. Những thứ này thời gian, tiểu thư tựa hồ chơi có chút điên, lại cố ý đem người an bài ở bên cạnh người chi mở. Người cũng là biết tiểu thư nóng nảy, nàng làm như vậy, chúng ta cũng cầm nàng không có cách nào. Lúc này ở bên cạnh, một cái quần áo Âu phục thẳng thớm người đàn ông, hướng Nhan Như Ngọc chậm rãi mở miệng nói, Huyền Âm nha đầu này là càng ngày càng không nghe lời. Tiền xài vặt đã cho nàng giảm bớt, còn đi ra mù chơi. Nhan Như Ngọc mở miệng nói, chẳng qua là lúc nói chuyện, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười. Đối với cô em gái này, nàng một mực sủng ái không được, mặc dù là 3 năm đó từ bên ngoài ôm trở về. Không có liên hệ máu mủ, nhưng là hai người quan hệ, so với chị em ruột còn thân hơn. Chân chính nhắc tới lời nói, Lục Huyền Âm không nghe Nhan Hải mà nói, ngược lại là sẽ nghe Nhan Như Ngọc lời nói. Đại tiểu thư kia, ý ngươi là, người nọ hỏi dò, chủ nhật này, để cho nàng trở lại, ta thật tốt cùng nàng nói một chút. Liền nói cho nàng, chị ngươi tức giận, rõ ràng, đại tiểu thư, người nọ gật đầu một cái, chẳng qua là hơi chần chờ một chút. Ngay sau đó lần nữa mở miệng nói, đại tiểu thư, gần đây liên quan tới Hoa Thị tập đoàn sự việc, ngươi hẳn biết, bọn họ cùng chúng ta giữa hợp tác, một chút xíu ở dừng lại cũng được đi, còn đem chúng ta khách hàng đào tới, gần đây công trạng bị rất ảnh hưởng lớn, đây chẳng qua là thủ đoạn nhỏ mà thôi, ngươi yên tâm, nên là chúng ta khách hàng, thủy chung là chúng ta khách hàng. Cũng không phải là tốt như vậy đâu. Huống chi là từ ta Nhan Như Ngọc trên tay đào người. Nhan Như Ngọc nụ cười trên mặt dâng lên, lộ ra băng xương thần thái, mở miệng ở giữa, có thể nghe ra vậy trong giọng nói, nồng nặc vẻ tôn kính, mà nghe Nhan Như Ngọc mà nói, người đàn ông kia cười một tiếng, tin tưởng đại tiểu thư có thể giải quyết hết, như vậy cũng không cần đi phiền toái lão gia. Bất quá gần đây đại tiểu thư ngươi có phải hay không có chút tâm sự. Dù sao cũng là Nhan gia làm mấy năm chuyện người. Xử lý rất nhiều thứ. Cùng Nhan Như Ngọc tiếp xúc cũng rất nhiều. Hơn nữa như vậy cảm giác. Có thể không chỉ là một mình hắn người cảm nhận được. Liền trong biệt thự người giúp việc đều cảm giác được Nhan Như Ngọc một ít biến hóa. Không có sao, hoặc giả là gần đây thân thể quá mức mệt nhọc nguyên nhân. Nhan Như Ngọc lắc đầu một cái. Chẳng qua là Nhan Như Ngọc biết, mình bởi vì là đêm hôm đó, đem một cái cướp đi mình lần đầu tiên người đàn ông nhớ. Gương mặt này mình muốn quên, nhưng tổng hội ở trong đầu mình hiển lộ. Cái tình huống này, hắn cũng không cách nào khống chế. Đại tiểu thư kia, chính ngươi chú ý nghỉ ngơi. Có cần gì, xin cứ việc phân phó. Ta đi ra ngoài trước làm chuyện. Người đàn ông gật đầu một cái, sau đó liền từ trong phòng khách rời đi. Mà Nhan Như Ngọc ở rời sau đó, ngồi ở trên ghế salon, lúc này khẽ cắn môi. Ta Nhan Như Ngọc, đời này cũng sẽ không cần người đàn ông. Cả đời không cần, tới thân thể, vẫn là bên trong có lòng nhất định vết thương. Huống chi Nhan Như Ngọc bản thân chính là người phụ nữ thật là mạnh mẽ. Nếu không, cũng sẽ không ở 25 tuổi, trở thành tập đoàn Nhan Thị Tổng Giám Đốc. Cái này có thể không chỉ là cha mình nguyên nhân, còn có mấu chốt một chút, là bởi vì là Nhan Như Ngọc năng lực xuất chúng mới có thể để cho người phía dưới tâm phục khẩu phục. Làm nàng ngồi lên tổng giám đốc vị trí thời điểm, một năm thời gian, ước chừng dùng một năm thời gian, liền đem tập đoàn Nhan Thị Tổng công trạng tăng cao 5%, cái này 5% cũng không cho xem nhẹ. Nhưng mà tạo phúc liền tập đoàn Nhan Thị mảng lớn nhân viên Huê Hồng nhập cổ, công trạng đề cao thì chẳng khác nào thu vào đề cao. Cái này làm cho tập đoàn Nhan Thị người cũng đặc biệt có hăng hái. Cũng đúng Nhan Như Ngọc ở tập đoàn Nhan Thị địa vị rất là bảo vệ, bình tĩnh một chút tâm tình. Nhan Như Ngọc đem áo khoác một cầm, từ phòng khách rời đi. Ở bên ngoài đã chuẩn bị xong xe, đi tập đoàn Nhan Thị cao ốc, mà cùng một giờ, ở trong thành phố Hải Giải Trí Đế Hoàng, mặc dù là vào buổi trưa, nhưng là tới Giải Trí Đế Hoàng tiêu phí người vẫn có không thiếu. Bất quá Giải Trí Đế Hoàng, hết thảy giải trí hóa, cái này thời gian điểm, quầy rượu làm ăn nhất định là ảm đạm một ít, dẫu sao vậy pha rượu đi đều là ở ban đêm. Khi đó mới có tư tưởng, mới có không khí. Đại huynh đệ, ta bây giờ thiếu tiền, nếu không, ta cũng sẽ không tới bên này mãi võ. Có đúng hay không? Ở một người trong đó trong buồng, Dịch Tiểu Phi thân thể xuất hiện. Một tuần lễ 70.000 khối, một ngày muốn 10.000 lời nói, mình có thể nghĩ đến, phù hợp điều kiện, cái này liền đáng tin một chút. Chẳng lẽ để cho Dịch Tiểu Phi đi trộm cướp? Cái này nếu để cho lão đầu tử biết, nhất định phải cắt đứt mình chân. Hơn nữa tới Giải Trí Đế Hoàng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Chính là bên này là trong thành phố Hải Trong, cao cấp giải trí địa một trong, người ta lui tới rất nhiều. Mình nếu là ở bên này mà nói, là có thể tiếp xúc càng nhiều người hơn. Vậy liền có thể có cơ hội tìm được cái này trong thành phố Hải vậy một người ẩn long. Tìm được nó, có thể có được cửu long kim. Cái này cái nhắm vào mình rất trọng yếu. Hôm nay trên người mình mới 2 quả. Một quả là lão đầu tử. Một quả chính là lão đầu tử bạn tốt. Có thể tổng cộng 9 cái cửu long kim. Bây giờ mà nói, còn thiếu dòng giá 7 cái. Dịch tiên sinh. Ngươi nói điều kiện, thật ra thì chúng ta Giải Trí Đế Hoàng cũng có thể thỏa mãn. Dẫu sao cái giá tiền này rất công đạo. Đến lúc đó ngươi tiền Huê Hồng chỉ biết nhiều hơn. Nhưng là ngươi nói, mình phải dùng mặt nạ che kín mặt. Cái này, ở Dịch Tiểu Phi ngồi đối diện chính là Lãnh Vô Song. Thật ra thì Dịch Tiểu Phi không tới. Hắn có thể đi tìm Dịch Tiểu Phi. Bằng vào đối phương một ngón kia không thể so với mình kém. Thậm chí so với mình còn tốt hơn pha rượu thủ pháp. Hoàn toàn có thể cho Giải Trí Đế Hoàng đưa tới càng nhiều hơn khách. Có thể Dịch Tiểu Phi không muốn đem dung mạo hiện ra ở nó trước mặt người khác. Cái này rõ ràng là nổi tiếng sự việc. Còn thật có chút nghi ngờ. Chỉ là muốn qua bình tĩnh một chút. Người cũng biết một khi có chút danh tiếng sẽ rất phiền. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói. Được, vậy dùng cái danh hiệu đi. Đến lúc đó ở giải trí đế hoàng, nên xưng hô như thế nào Dịch tiên sinh ngươi? Còn như việc giữ bí mật, một điểm này ta có thể làm cho ngươi nghiêm nghiêm thật thật. Lãnh Vô Song gật đầu một cái, cảm thấy Dịch tiểu phi nói có lý. Cái đó, Dịch tiểu phi suy nghĩ liền một chút, ngay sau đó trên mặt có nụ cười toát ra. Vậy thì gọi ta là Giả đi, Giả. Lãnh Vô Song trong miệng lẩm bẩm nói, gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.